Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1634 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á bắt đầu xảy ra là cách đây cũng hơn 20 năm về trước, nó kéo dài cho tới tận bây giờ luôn. Bạn kể rằng quê ba và mẹ của bạn đều ở An Giang nhưng mà khác huyện với nhau. Hồi đó khi mà còn ở quê á, ba mẹ của bạn vẫn chưa có gặp nhau, chưa có quen biết nhau. Về sau này do nhà nội với lại nhà ngoại của bạn khó khăn, cho nên ba mẹ của bạn mới lên Bình Dương để mà đi làm công ty xí nghiệp. Thì khi mà lên Bình Dương làm được tầm khoảng thời gian, ba mẹ mới gặp nhau rồi yêu nhau, và sau đó ba mẹ đã dọn về ở chung với nhau ha. Ở chung thêm một thời gian sau nữa, mẹ của bạn mới mang thai anh hai của bạn. Nhưng mà thời điểm đó mẹ vẫn còn rất là trẻ tuổi, năm đó mẹ chỉ mới cỡ 18, 19 tuổi mà thôi. Sau khi mà biết mình mang thai á, mẹ đã điện thoại về để mà báo cho ông bà ngoại biết. Thì khi mà ông bà ngoại hay, cái ông bà ngoại mới tức tốc lên trên Bình Dương. Khi mà lên gặp ba, cái ông bà ngoại không có ưng ba. Ông bà ngoại mới nói với mẹ rằng á, là ba má thấy á, thằng này nó không có được. Hai đứa con ở với nhau không có được đâu. Với lại bây giờ á, con vẫn còn trẻ lắm. Mới có 18, 19 tuổi à. Mà hai đứa thì vẫn chưa có cưới nhau. Rồi bây giờ có bầu như vậy. Rồi sau này á, đẻ con ra mình khó khăn nuôi làm sao vậy đó ha. Thì ông bà ngoại đã kêu mẹ của bạn á, là chia tay với ba đi. Rồi đi bệnh viện bỏ cái thai đi, rồi về quê ở với lại ông bà ngoại. Nhưng mà do thời điểm đó mẹ rất là thương ba của bạn, cho nên mặc dầu ông bà ngoại kêu như vậy, rồi ông bà ngoại cấm đoán mà mẹ vẫn bỏ ngoài tai, không có nghe lời ông bà ngoại. Lúc này ông bà ngoại mới tức quá, ông bà ngoại đã về quê luôn, kiểu như là ông bà ngoại nói không nghe, ông bà ngoại bỏ luôn vậy đó ha. Thì lúc này á ba mẹ vẫn ở cùng với nhau, rồi từ từ cái bụng mới to lên. Cho tới khi mà mẹ mang thai anh hai của bạn được tầm khoảng 7 tháng thì cái bụng của mẹ đã to lắm rồi. Mà lúc đó hai người cũng chưa tới đâu đâu. Cho nên ba của bạn mới nói với mẹ rằng đó là thôi bây giờ á ba má bên em không chịu anh. Thì có gì anh sẽ đi về quê mấy ngày để mà anh nói chuyện với lại má anh. Ông nội của bạn thì đã mất lâu rồi nha các bạn. Thì ba mới kêu là để anh về anh nói chuyện với má anh. Để coi coi má tính sao, chứ bây giờ em cũng đã sắp sanh rồi. Nếu mà em ở đây em sanh, anh đi làm thì làm sao mà lo cho em, nuôi em vậy đó ha. Thì mẹ cũng đồng ý, ba mới đi về quê. Ba đi trong tầm khoảng mấy ngày đó đó, ở trên Bình Dương thì có một hôm đó mẹ cảm thấy khó chịu trong người, cái bụng của mẹ thấy là tức tức, cho nên mẹ mới đi vô trong bệnh viện Bình Dương để mà khám thai. Thì khi khám bác sĩ nói là mẹ không có sao cả, rồi mẹ cũng đi về cũng bình thường các bạn. Và sau khi mà bà nội nghe ba nói á, bà nội mới kêu rằng á là thôi không bây giờ á, hai đứa bay về quê đi. Ở chung với má rồi coi ở nhà là có chuyện gì hoặc là gần đó có chuyện gì á, kêu mình làm. Chứ đi làm xa nhà làm gì. Rồi về ở với má để tới khi mà nó đẻ đó thì má sẽ nuôi nó. Thì nghe vậy ba cũng chịu, rồi ba với bà nội mới lên Bình Dương, mới rước mẹ về An Giang ở chung nhà với nội ha. Thì nói chung á, nội của bạn cũng rất là thương mẹ, cũng bình thường không có sao cả. Cho tới có lúc mà mẹ sanh anh hai của bạn á, thì mẹ sanh trong bệnh viện cũng bình thường, cũng không có sao hết. Nhưng mà cho tới khi mà mẹ về nhà thì mới bắt đầu có chuyện. Từ khi mà mẹ với lại anh hai được xuất viện về ha, ban ngày thì không sao. Nhưng mà cho tới tầm khoảng 6 giờ chiều, kéo dài tới 12 giờ đêm không hiểu sao, anh hai của bạn khóc rất là nhiều. Và anh hai không có chịu bú mẹ, mà trong khi ban ngày và buổi sáng, buổi trưa thì anh hai cũng bú mẹ bình thường. Nhưng mà tới cỡ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm thì anh hai không chịu bú mẹ. Cứ mỗi lần mà mẹ ẵm anh hai lên á, thì anh hai khóc rất là dữ luôn, khóc dữ lắm. Cho nên bà nội phải ẵm anh hai, rồi sau đó bà nội mới cho anh hai bú bình á, thì anh hai nín khóc. Rồi cứ như thế ngày qua ngày trôi qua cứ như vậy, cho nên đó là cứ tới tầm chiều là bà nội sẽ giữ anh hai của bạn, anh hai ngủ với lại bà nội luôn. Rồi cái hả mẹ của bạn á, là ban đầu tính tình cũng hiền lắm, nhưng rồi sau đó mẹ trở nên cáu gắt và rất là khó chịu. Cứ mỗi lần mà ba nói chuyện với mẹ vào ban ngày thì không sao, nhưng mà tới tối tối cứ nói chuyện với mẹ là sẽ gây lộn cãi nhau. Rồi sau đó nữa, cái mặc dầu trước đó là ba không có nhậu nhẹt gì nha các bạn, lo làm thôi, nhưng khi mà về quê á, ba đi làm chung với lại mấy người bạn của ba thì người ta rủ ba nhậu. Ban đầu ba nhậu cũng ít ít, rồi sau đó từ từ ba của bạn mới nhậu nhiều hơn. Mà cứ mỗi lần mà nhậu nhiều ba sẽ xỉn nhiều đúng không? Thì khi xỉn nhiều ba về nhà ba sẽ kiếm chuyện. Lúc đó mẹ đã cao có rồi mà gặp thêm ba kiếm chuyện nữa. Trong khi mẹ của bạn thì không có đi làm, mẹ suốt ngày ở nhà thôi, mẹ đâu có gặp gỡ ông nào đâu. Mà mỗi lần mà ba kiếm chuyện là ba sẽ ghen tuông vô cớ, ba nói là mẹ gặp ông này, mẹ gặp ông kia, mẹ nói chuyện với ông nọ đồ chẳng hạn. Thì ba cứ ghen tuông vô cớ vậy đó. Tại vì mẹ của bạn cũng đẹp. Rồi sau khi mà sinh con kiểu giống như là gái một con trong ngòn con mắt á, cho nên đó là cứ mỗi lần sỉnh là ba sẽ kiếm chuyện, ba ghen tuông, ghen bóng ghen gió chửi hoài, rồi nhiều khi hai người đánh lộn với nhau nữa. Mặc dầu bà nội can rất là nhiều luôn, bà nội gọi là bất lực luôn á các bạn. Rồi sau đó nữa ha, tính tình của mẹ lại càng lúc càng cáu gắt hơn. Xong rồi có một lần đó, khi mà đánh lộn á, khi mà cãi nhau á, tự nhiên mẹ nói chuyện ra mà cái giọng của mẹ y chang như là đàn ông luôn. Thay đổi y chang như đàn ông luôn. Thì lúc này á, bà nội tự nhiên nghe giọng của mẹ đang bình thường chuyển thành giọng đàn ông, cái bà nội mới hết hồn. Cái sáng hôm sau bà nội mới nói với ba của bạn rằng đó là bà nội nghi ngờ mẹ có giông theo. Cho nên đó, bà nội mới kêu ba là chở bà nội tới nhà của bà cụ bảy. Người ta gọi là bà cụ bảy tại vì bà rất là già rồi các bạn, mà bà hay, bà giỏi kiểu như thầy Pháp giỏi lắm. Thì ba mới chở bà nội xuống dưới nhà của bà cụ bảy đó. Khi mà vô nhà bà cụ bảy mới kêu bà nội lại để mà ngồi trước mặt bà đó. Vừa mới ngồi xuống, bà nội chưa có kịp nói gì hết, chưa có kịp trình bày cái chuyện làm sao cả, mà tự nhiên á, bà cụ bảy nói một tràng luôn các bạn, không có để cho bà nội nói gì hết. Bà cụ bảy nói rằng á, là tôi biết rồi, bà khỏi nói, tôi biết rồi, con dâu của bà là nó bị cái giông nam theo, mà giông nam này theo á, là cũng mấy tháng rồi đó, cũng lâu rồi đó, cũng gần cả năm rồi đó nha. Dông nam này theo cũng lâu rồi hả, nó theo con dâu của bà, rồi nó thương con dâu của bà lắm, cho nên nó hả là nó mới khiến cho con dâu của bà bực bội khó chịu, rồi nó nhập vô con dâu của bà luôn, thành ra hả là cháu của bà nó đâu có chịu cho con dâu bà ẵm vào buổi chiều, buổi tối, buổi hả là khuya đâu, kéo dài tới 12 giờ đêm đúng không, cái kiểu giống như là bà biết hết trơn, mình không cần trình bày gì hết nha các bạn. Hả là kéo dài tới 12 giờ đêm là thằng này nó ở sát bên luôn, cho nên nó là cháu bà nó không có chịu cho con dâu bà ẵm, nó không chịu bú mẹ nữa. Hả nó theo con dâu bà là tại vì nó thương con dâu của bà. Lý do nó theo là hồi trước đây ha, con dâu của bà đi khám thai á. Rồi hả đi vô trong bệnh viện, xong rồi con dâu của bà mới ngồi ngay chỗ cái ghế đá, mà chỗ này lại gần với lại cái nhà xác ở trong bệnh viện đó, cái dông này ở đó đó. Rồi nó thấy con dâu bà đẹp, nó theo con dâu bà luôn. Thì khi mà nghe xong bà nội cũng ngỡ ngàng, mới hỏi bà cụ bảy rằng đó là bây giờ phải làm sao hả bà cụ bảy. Thì lúc này á, bà cụ bảy mới kêu á, là bây giờ đem con dâu bà lại đây đi. Nhưng mà bà đang ngồi nói chuyện với tôi là ở nhà nó biết á, nó sẽ không chịu đi đâu, cho nên phải kêu người bắt ép nó đi. Thì lúc đó bà nội mới quay qua kêu ba của bạn là về rước mẹ lên. Rồi cái hả ba mới chạy về, mà ba nhớ bà cụ bảy kêu là phải kêu thêm người, cho nên ba của bạn mới kêu thêm bốn ông là bạn của ba ở trong xóm á, mấy chú này á, là bạn thân của ba, kêu bốn người, ông nào ông nấy bự bự con không à, đi về. Cái lúc mà về tới nhà thấy mẹ ngồi mà cái mặt mẹ hầm hầm nha. Cái hả ba kêu là mẹ đi đây một chút, mẹ không chịu đi. Không, tôi mới đi đâu hết trơn á, tôi không đi đâu hết. Cái lúc đó là ba biết rằng là không phải mẹ rồi. Cái ba mới kêu mấy người bạn đó ra giấu là vô rinh mẹ. Hả là năm người hè nhau rinh mẹ ra. Nhưng mà ta nói ha, mẹ của bạn á thì nhỏ nhỏ gọn gọn thôi. Mà cái lúc mà năm người này vô vịn tay để mà rinh mẹ ra ha, mẹ hất một cái là năm ông này văng ra. Mà mẹ hất nha, với lại là cái lực nhẹ lắm, nhưng mà năm ông này văng ra với một cái lực rất là mạnh, theo kiểu như là ISO vậy đó. Cái hả là mấy ông mới súng lại để mà tính là kéo mẹ ra nữa, nhưng mà mẹ hất thêm một lần nữa là mấy ông lại tiếp tục văng ra, có lực mạnh dữ lắm. Thì ba lúc này rất là bực, cho nên ba của bạn á, là mới lại lấy cây chổi á, ba của bạn mới gõ vô cái chân của mẹ. Ba mới nói với mẹ mà ba nạt mẹ rất là dữ nha. Ba nói rằng á là bây giờ có đi không? Thì khi mà ba nạt như vậy á, cái mẹ mới nhìn nhìn nhìn ba, nhưng mà mẹ thiệp xuống. Xong sau đó là mẹ mới chịu đi. Cho tới lúc mà mọi người đưa mẹ lên tới nhà của bà cụ bảy rồi á, thì bà cụ á là mới thắp nhang. Rồi cái hả là gọi cái vong đó. Rồi cái là vong đó mới nhập vô xác của mẹ. Xong rồi bà cụ mới hỏi rằng đó là mày á là tên gì? Mày là ai? Mày ở đâu mà mày theo con dâu người ta, mày theo vợ người ta đây? Lúc này mẹ mới trả lời nha, mẹ nói rằng á là tôi không có tên. Tôi không có tên. Tôi á là ở trên bệnh viện Bình Dương á. Ông này nói vậy đó. Tôi ở trên bệnh viện Bình Dương á là hả tôi ở bệnh viện đó lâu lắm rồi. Tôi ở lâu lắm rồi, hồi xưa hả ba má tôi là sinh viên. Rồi hai người quen nhau lấy nhau có bầu tôi. Mà do là sinh viên á cho nên đâu có để đẻ tôi ra. Rồi cái hả đi vô bệnh viện phá bỏ tôi à. Rồi cái tôi ở trong đó đó. Tôi ở trong đó đó, tôi ở lâu lắm rồi, tôi là năm nay 34 tuổi. Ông nói vậy đó, tôi là năm nay 34 tuổi rồi đó. Rồi tôi ở vòng vòng trong bệnh viện vậy đó. Rồi cái hôm này nè là cô này hả cổ có bầu cũng bự lắm rồi, là cái lúc mà mẹ có bầu 7 tháng, mà hôm mà mẹ mệt đó, các bạn mẹ đi vô Bình Dương vô bệnh viện để mà khám đó, thì ổng nói rằng á là cái cô này nè cổ bị mệt, cổ đi vô trong bệnh viện cổ khám thai một mình. Rồi cái cổ khám xong cái cổ ra cũng mệt, cổ mệt cái cổ mới lại ghế đá cổ ngồi, mà cái ghế đá đó là tôi quần quần ngay chỗ đó. Cái cổ ngồi cái tôi thấy cổ đẹp cho nên là tôi theo cổ, tôi theo á là tôi hả thương cổ tôi theo cổ vậy đó. Mà tôi ghét cái thằng chồng của cổ lắm, bắt đầu xoay qua chỉ vô mặt ba, nói rằng á là hả thằng này nè là tối ngày nó ăn nhậu, nó ăn nhậu xong cái hả nó về nó kiếm chuyện, nó ghen tuông, mà trong khi cổ có đi đâu nói chuyện với ai đâu mà nó bày đặt nó ghen tuông. Cái thằng này tôi ghét nó lắm, tôi ghét nó lắm. Tôi hả là có lần đó tôi định nhận nước cho nó chết mẹ nó rồi, nhưng mà hên cho nó là nó có ông già nó theo đỡ nó đó. Thì lúc mà mẹ của bạn nói tới đó ha, ba mới nhớ lại một chuyện. Một chuyện là hồi cái lúc mà ba với mẹ mới về quê á, lúc đó là mẹ đang có thai, cái bụng to dữ lắm. Mà do thời điểm đó hai người thương nhau dữ lắm nha. Xong cái hôm đó nóng nực quá, cái tự nhiên mẹ mới rủ ba. Tại vì nhà nội của bạn là ngay chỗ gần mé sông á. Mẹ mới rủ ba là anh đi tắm sông không, nóng nực quá, kiểu nổi em có bầu nóng quá khó chịu quá. Cái ba nghe mẹ rủ vậy ba cũng đồng ý, cái hai người mới đi ra ngoài bờ sông tắm. Hai người đứng mà cái kiểu giống như con nít đó các bạn, tạt nước qua lại, hất nước qua lại vậy nè. Ba mẹ đứng cách nhau một khúc vậy đó. Cái tự nhiên đang chơi vui vậy đó, cái mẹ mới kêu rằng á là anh hụp xuống đi, hụp xuống đi, hụp xuống nước đi anh. Cái lúc đó ba cũng đâu nghĩ gì đâu, cái mẹ kêu vậy ba mới hộp xuống nước. Thì khi mà ba vừa hộp xuống, tự nhiên ba mới nghe giọng của ông nội của bạn, rõ ràng là giọng nội mà ông nội mất lâu rồi. Ba mới nghe giọng nội kêu rằng đó là Vinh, Vinh, Vinh, con ngoi lên đi, con đừng có hộp xuống, con mà hộp xuống đó là con Dung nó nhấn nước con chết đó. Thì lúc mà ba nghe giọng nội cái ba mới ngoi lên, thì khi ngoi lên là thấy mẹ đang đứng kế bên. Cái ba cũng giật mình, nhưng mà lúc đó là ba không nghĩ gì đâu, ba cứ nghĩ rằng là chắc mình nghe lộn, mình nghe lầm, mình qua lỗ tai mình nghe vậy thôi. Xong cái thấy mẹ thái độ cũng bình thường cho nên ba cũng bỏ qua. Mà bây giờ tự nhiên nhắc lại cái vụ đó là ba nhớ. Ba nhớ tới là cái hôm đó như vậy đó, là xém, không lẽ là xém bị mẹ nhận nước thiệt. Mẹ nói vậy đó nha, tôi ghét cái thằng này lắm. Cho nên có đợt đó hả, tôi định nhấn nước nó cho nó chết mẹ nó rồi. Nhưng mà hên cho nó đó là nó có thằng ông già của nó đó là theo độ, theo đỡ cho nên nó giờ nó vẫn còn sống. Tôi ghét nó lắm. Thì khi mà nói tới đó đó, bà cụ Bảy mới nói rằng đó là thôi mày vừa phải mày thôi nha. Hả, tự nhiên mày người anh, người ta người người dương, người ta là con dâu của bà này, là vợ của người này vậy nè, tự nhiên mày theo người ta, mày thương người ta làm sao? Thôi bây giờ á, là mày đi đi, mày ở đâu mày về đó, không chịu. Nó thôi, tôi ở trên bệnh viện lâu quá rồi, mấy chục năm rồi, bây giờ tôi phải theo cổ, bây giờ không theo cổ á, là tôi biết đi đâu. Cái bà cụ Bảy nói nếu mày không biết đi đâu á, thì thôi mày theo tao, tao sẽ hướng dẫn, tao chỉ, tao gửi mày lên chùa để cho mày nghe kinh rồi cái mày được đi đầu thai, chứ mày theo người ta làm gì. Cái cũng không chịu luôn, không chịu luôn, nói cỡ nào cũng không chịu nha các bạn. Xong cái bà cụ Bảy mới tức quá, bà cụ Bảy nói bây giờ tao nói mày không nghe thì tao sẽ làm biện pháp mạnh là mày đừng có hối hận, mày nghe chưa. Cái cũng ngồi nghênh nghênh ngang ngang vậy đó, cũng không chịu đi. Thì lúc này bà cụ Bảy mới đứng dậy, bà mới lụm cụm, bà già rồi nha các bạn, bà mới lụm cụm bà đi ra đằng sau á. Bà mới lấy lên một cái hồ lô, mà cái kiểu trái bầu á các bạn, trái bầu hồ lô á, cái bí trái bầu gì đó mà nó hình hồ lô nha, mà nó khô nó quắt lại rồi. Thì bà mới cầm lên, xong rồi bà mới thắp ba cây nhang, bà mới lại đứng trước mặt của mẹ đó, bà mới vẽ vẽ vẽ ba cây nhang lên, giống như là vẽ vậy nè, vẽ vậy nè, giống như người ta phán vậy đó. Rồi bà vừa vẽ vẽ, bà vừa đọc đọc đọc vậy đó ha. Xong cái hồi sau cái bà đọc xong là mẹ ngã ra, mẹ rã ra. Cái lúc đó mọi người mới đỡ mẹ dậy. Cái bà cụ Bảy mới nói rằng đó là để tôi bắt nó, tôi gửi nó lên chùa, nhưng mà bây giờ tôi phải đeo bùa cho con nhỏ này. Cái bà cụ Bảy mới lấy ra một cái cọng dây màu đỏ, xong rồi bà mới ngâm vô trong cái chén rượu ở trên bàn thờ của bà đó. Bà ngâm vô trong chén rượu, bà đọc lẩm nhẩm gì đó. Rồi cái bà mới cột, bà kêu mọi người là dỡ cái bụng mẹ lên. Xong cái bà mới cột cái cọng dây bùa đó vô trong bụng của mẹ, cột cũng rộng rộng. Bà mới nói rằng là cái cọng dây này là cột luôn, không có được tháo ra nha. Nếu mà tháo ra là mất công nó sẽ trốn, tôi sẽ gửi cái thằng này lên chùa. Nhưng nếu tháo ra nó biết á là nó sẽ trốn về để mà theo con này tiếp đó, không được đâu nha. Kêu dặn là không, tuyệt đối không được tháo ra, cứ đeo hoài. Thì sau khi mà xong xuôi rồi, bà cụ Bảy không lấy tiền, rồi gia đình cũng đưa mẹ về, cho tới khi mẹ tỉnh đó là mẹ bình thường trở lại, bình thường lại, không có còn đó là cáu gắt nữa. Với lại anh hai của bạn cũng không có khóc vào buổi tối nữa. Rồi á là anh hai cũng chịu lại gần mẹ, cho mẹ ẵm vào buổi tối. Nhưng mà có điều do là thời gian bà nội ẵm bồng, rồi bà nội ngủ chung với anh hai cũng quen, cho nên về sau anh hai cũng ở chung với nội luôn, nội chăm sóc cho anh hai luôn, mẹ rất là khỏe các bạn. Thì chuyện nó êm là được 3 năm. Trong vòng 3 năm đó không có chuyện gì hết. Ba của bạn cũng cố gắng ba bỏ rượu để mà không có nhậu nhẹt nữa ha. Thì ba mẹ cũng sống hạnh phúc với nhau. Thêm 3 năm nữa mẹ mới mang thai bạn. Thì lúc mà mẹ mang thai bạn cũng bình thường, cũng bình thường, cho tới cái lúc mà mẹ đi bệnh viện để mà sanh bạn á, thì do là đợt đó mẹ khó sanh, không có đẻ thường được, mới đẻ mổ. Thì lúc mà đẻ mổ, bác sĩ người ta đã cắt bỏ cái cọng dây bùa đó. Thì lúc mà người ta cắt, người ta bỏ, người ta cũng đâu biết cái chuyện gì, thì thấy đeo cọng dây người ta bỏ thôi, vô phòng mổ đâu có được đeo gì đâu. Cái cho tới cái lúc về á, thì bạn y chang như anh hai luôn, là tới tối 6 giờ ha, kéo dài tới 12 giờ đêm là bạn cũng khóc. không chịu, bố mẹ cũng y chang như anh hai luôn. Rồi cái bà nội phải chăm bạn, mà thời điểm đó thì bà cụ bảy đã mất rồi các bạn, cho nên nó là không có đưa mẹ đi xuống bà cụ bảy được. Rồi cái hả là từ từ từ từ mẹ cũng cáu gắt với ba, rồi xong cái ba cũng nhậu nhẹt, còn bạn với anh hai từ nhỏ tới lớn là sống cùng với nội thôi. Rồi cái ba mẹ ở nhà cũng được cỡ 2-3 năm cứ vậy hoài đó, xong cái ba mẹ mới lên Bình Dương. Hai anh em của bạn thì ở chung với nội, ba mẹ thì lên Bình Dương đi làm. Rồi hai người sống hụt hạc với nhau cũng nhiều năm lắm, cho tới cái lúc mà cách đây mấy năm trước á, bà nội của bạn qua đời. Thì khi bà nội qua đời, ba mẹ của bạn cũng chia tay luôn, hai người ly hôn với nhau luôn các bạn. Rồi cái hả ly hôn xong cái sau này á, mẹ mới kể, mẹ nói rằng á là mặc dầu mẹ biết cái ông đó theo mẹ, tại vì mẹ ngủ mẹ thấy ông hoài, ổng hả dẫn mẹ đi chỗ này chỗ kia rồi vui vẻ kiểu như là hai người yêu nhau vậy đó, mà do ông này ổng phù hộ cho mẹ làm ăn, cho nên đó là mẹ cũng không có đi cắt luôn, mẹ cứ để vậy hoài. Còn ba của bạn á, thì bây giờ đã lập gia đình khác rồi, lấy người khác rồi, còn mẹ thì vẫn ở không, nhưng mà mẹ làm ăn rất là khá, mẹ nói là do là ông này phù hộ mẹ để cho mẹ làm ăn khá vậy đó, cho nên nó là hả mẹ cũng không đi cắt. Với lại á, là mẹ cũng không có nhu cầu để mà gặp người này người kia, không có muốn lấy chồng nữa đó, cho nên nó là mẹ cũng kệ luôn, tới tận bây giờ là vẫn còn luôn các bạn, mẹ cứ kệ luôn. Thì đây là chuyện của một bạn nữ quê ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này á, thì mình thấy cũng ớn các bạn, tự nhiên á hả là có bầu cái bụng bự rồi mà đi vô trong bệnh viện. Thì sau này mẹ kể á, là đợt đó là khi mà ba về quê nói chuyện với nội đó, thì đợt đó mẹ khó chịu trong người, tức tức cái bụng, mẹ vô bệnh viện mẹ khám. Mẹ khám thì bác sĩ nói là bình thường, và sau khi khám xong mẹ mệt. Mẹ mệt cái mẹ không có về liền, mà mẹ mới ngồi ở một cái ghế đá. Rồi cái ghế đá đó gần cái nhà xác hay sao mẹ đâu có biết đâu, mẹ cứ ngồi đó hồi sao mẹ mới về. Thì ai về lần đó ngồi mà ông đó đi theo mẹ luôn. Mà Thi nghĩ cái này chắc là do ông này với mẹ cũng có duyên nợ gì kiếp trước, cho nên nó là tới tận bây giờ đã trôi qua hơn 20 năm rồi mà ông vẫn còn theo mẹ, vẫn phù hộ cho mẹ làm ăn. Rồi hả mẹ thấy mẹ làm ăn cũng ổn ngon lành, cho nên mẹ cũng kệ, không đi cắt luôn các bạn, kệ luôn vậy đó ha. Thì đây là chuyện của một bạn nữ quê ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì trước khi mà Thi kể chuyện thứ hai á, thì Thi sẽ kể cho các bạn nghe về thông tin của chị Thắm. Chị Thắm là ở tập 1632 á, là Thi đã kể câu chuyện đó, chị chồng em dâu đó các bạn. Thì sau khi mà Thi kể chuyện đó xong, do là Thi cũng kể chuyện nhiều quá rồi hả, mấy ngày liên tiếp, lần đó là 4 ngày liên tiếp Thi kể chuyện, rồi thêm cái tập đó hơn cả tiếng, cho nên Thi cũng mệt, Thi nghỉ hết 2 ngày. Thì bạn cũng có gửi cho Thi tin, bạn nói với Thi rằng đó là chị ơi, hôm trước chị kể chuyện đó đó, thì cái người bà con của nhà của chị Thắm á, là do là người ta nghe chị Thi kể chuyện mà, cho nên đó là khi mà người ta nghe câu chuyện đó xong, cái người ta thấy rằng đó là ủa sao mà giống chuyện của là chị Thắm quá, cho nên hôm đó bạn đi làm á, thì cái chị đó đó mới gọi bạn lại, mới hỏi rằng đó là ủa Duyên, bộ em gửi chuyện về cho chị Thi hả, sao mà chị nghe xong chị thấy chuyện giống là chuyện của Thắm quá. Cái chị này á, là chị dâu nha các bạn, là chồng của chị ấy là anh bà con với lại chị Thắm này. Thì sau khi mà nghe chị này hỏi, cái bạn nói dạ em gửi đó, nhưng mà chị giữ bí mật nha, đừng có để cho bà chị dâu đó bả mà biết được á, là hả coi như là bả chửi em chết á, bả gọi về mất công, hoặc là bả về đây bả kiếm em mất công là bả chửi em nữa. Thì chị đó cười, chị đó nói rằng không, chị không kể đâu, chị không có kể lại đâu. Chị đó cho thêm một cái thông tin rồi, là chị đó nói rằng là hả hồi đó thì chị cũng biết cái chuyện của chị Thắm sao làm sao, và cái chuyện mà chị Thắm tự vẫn có lên 60 giây cái thời điểm đó luôn, 60 giây trên truyền hình đó. Thì hả là chị cũng biết cái chuyện chị Thắm này sao làm sao, nhưng mà cái kiểu giống như là mình biết ít thông tin thôi, mình biết à chị dâu em chồng sống với nhau không được rồi hả, là Thắm bị trầm cảm cho nên nó là Thắm mới tự sát như vậy thôi, chứ không có biết rõ như là chuyện mà Thi kể. rồi gặp thêm gia đình của ông anh hai bà chị dâu này giấu nữa, đâu có dám nói. Cho nên đó là chị này thì ở xa, chị này đâu có biết đâu, rồi về đây hàng xóm láng giềng cũng nói là chị dâu đó đối xử vậy vậy, nhưng mà đâu có kể rõ ràng như là Thi kể cho các bạn nghe đâu. Thì sau khi mà chị này chỉ nghe thì thấy tội nghiệp Thắm quá, và chỉ cho thêm một cái thông tin rằng là cái bà chị dâu của chị Thắm á, bả với anh hai đi về Tây Ninh để ở nha. Mà do là người con gái của bả với lại anh hai chị Thắm á, là đợt thi nói đó, bữa thi nói đó là bị tai nạn giao thông mất, thì hai người này là không có con thêm nữa nha các bạn. Rồi hai người cũng lên Tây Ninh đi làm. Xong rồi sau đó cái bà chị dâu này cách đây cỡ mấy năm trước nè, là bả bị tai biến. Bả bị tai biến rồi cái nằm liệt một chỗ luôn, bị liệt nửa người các bạn. Thì bả nằm chỗ bả không có đi làm. Sau khi nằm liệt một chỗ xong thì từ từ cái bụng bả to ra. Thì ông anh hai cũng đưa đi khám, thì bác sĩ nói rằng bả bị xơ gan cổ trướng mà vô giai đoạn cuối rồi. Lúc đó ông anh hai đi làm bao nhiêu tiền là chữa bệnh cho vợ mình, đồ đạc trong nhà có gì là cũng đem bán để chữa bệnh, nhưng mà coi như là bả bệnh nặng quá cho nên chữa thì chữa chứ cũng không có được gì các bạn. Thì hồi cách đây mấy tháng trước đó là bả đã bị hấp hối, nhưng mà không có đi được, không có mất được. Cho nên ông anh hai mới kêu thầy đến để mà tụng kinh để cho bả đi đi, đi được nhẹ nhàng đi, nhưng mà cứ hả là hấp hối tưởng chết rồi không. Xong sau đó lại khỏe. Cái xong cái hấp hối cái tưởng chết rồi không cũng kêu người tụng tưởng đi đó, nhưng mà cũng không đi được. Cứ vậy hoài kiểu giống như là muốn chết mà chết không được, mà sống sống cũng không xong các bạn. Đó là cái cuộc sống bây giờ là như vậy đó, tới tận bây giờ bà cũng chưa đi luôn. Đó là về thông tin của bà chị dâu đó, mà các bạn thấy không? Làm ác chửi người ta, chửi chị Thắm quá trời luôn, cho nên nó là khi mà bà bị tai biến là đâu có nói chuyện được nữa đâu. Hả? Chửi cho dữ vô bây giờ không nói chuyện được, rồi bệnh tật như vậy muốn chết cũng chết không được, sống cũng không ổn luôn. Rồi thêm anh ba của chị Thắm á, thì anh này á là anh không có còn đi ghe nữa. Hồi trước đây thì hai vợ chồng ảnh đi ghe, bây giờ á thì hai vợ chồng không đi ghe nữa, mà mở tiệm ra kinh doanh làm ăn gì đó thì cũng không có biết rõ. Nhưng mà mở tiệm ra kinh doanh làm ăn thì làm ăn rất là được nha các bạn, làm ăn rất là được, khá giả dữ lắm. Rồi con của chị Thắm thì bây giờ bé cũng lớn rồi, mười mấy tuổi rồi, nó đẹp trai, nó học cũng giỏi nữa. Mà anh ba nói rằng á là anh ba cũng muốn về cái nhà cũ của cô chú ba để ở, nhưng mà anh ba sợ á là khi mà về thì sẽ đưa con chị Thắm về, mà nếu về đây thì mắc công hàng xóm láng giềng người ta kể lại câu chuyện của mẹ nó năm xưa. Rồi á là anh ba sợ rằng nó biết nó buồn, cho nên á là anh chị ba mới ở bên Trà Vinh để làm ăn luôn. Rồi á là cứ tới cái lúc mà đám giỗ của cô chú ba với lại đám giỗ của chị Thắm á, thì gia đình mới đưa bé về bên đây để làm đám giỗ. Còn ông anh hai với bà chị dâu là không về đám giỗ luôn, là tại vì bà bệnh. Bà bệnh mấy năm nay rồi, cho nên nó là hai người không có về đám giỗ được nha các bạn. Rồi cái hả, đó là về thông tin của anh chị ba với lại bé con của chị Thắm. Thêm một thông tin nữa đó là chị Thắm đã báo mộng cho anh ba của mình. Là chị này kể lại là chị Thắm báo mộng cho anh ba, nói rằng anh ơi, bây giờ anh bốc mộ em đi, anh về quê anh bốc mộ em. Xong rồi á anh thiêu cái cốt của em, rồi đem cái cốt của em vô trong chùa. Tại vì á là anh chôn em đợt đó, rồi có cây keo kế bên bây giờ nó lớn. Rồi cây keo nó mọc rễ á các bạn, thì nó đã đâm vô trong mộ của chị Thắm và đâm vô tim của chị. Cho nên chị rất là đau, nghe tới đây cái tội nghiệp thì muốn khóc luôn á các bạn. Tội nghiệp quá. Thì hả là chỉ về chỉ báo mộng cho anh ba nói vậy đó, nói giờ anh về quê anh bốc mộ em, rồi thiêu đưa cốt em vô chùa, chứ hả là cây keo nó mọc á, nó đâm vô tim của em đau chịu không nổi. Thì bên nhà của anh ba chị ba đã đi coi thầy rồi, đã coi thầy coi được cái ngày rồi, nhưng mà dạng như là hình như chưa có tới cái ngày đó, thành ra là bạn cũng chưa có thấy anh chị ba này về để mà bốc mộ chị Thắm nữa. Còn về á là cái nhà của cô chú ba thì anh ba là muốn đem bàn thờ của cô chú ba với lại đem bàn thờ của chị Thắm về bên nhà của ảnh bên Trà Vinh để thờ luôn. Còn cái căn nhà đó là do ảnh về, ảnh sợ cháu biết cho nên ảnh không về. Cho nên nó là mới kêu anh chị hai về để mà sang cái nhà đó lại cho cái chị đang ở nè, là cái chị này là vợ của người anh họ, anh bà con với lại gia đình chị Thắm đó. Thì hai người đó là do cũng chưa về luôn, chưa về để sang lại luôn. Thì khi mà nghe vậy là bạn cũng gửi về để mà hả cho cái đoạn kết của cái câu chuyện đó, tại vì bạn ở đó còn anh chị hai anh chị ba thì ở xa, cho nên bạn đâu có biết là cuộc sống của người này người kia làm sao đâu, và kể cả người yêu của chị Thắm nữa. Thì đợt trước bạn gửi chuyện bạn quên mất một cái khúc á, là chị Thắm đã nói với lại bà thầy rằng á, là chị ấy cũng có đi tìm cái người kia để trả thù nhưng mà tìm không có ra, không biết là chả đang ở đâu. Thì bà thầy cũng khuyên rằng á, là thôi con đừng đi đi kiếm nữa, tại vì nếu con kiếm á, hả con trả thù người ta cũng không được gì, cũng tạo nghiệp thêm, mà giờ người ta cũng biệt tâm biệt tích, mình đâu biết ở đâu đâu kiếm. Cho nên nó là thôi cứ kệ đi, ai mà làm cái chuyện gì á, thì sẽ có luật nhân quả, sẽ có cái quả, người ta sẽ trả cái quả đó. Thì chị Thắm đã không đi kiếm nữa, chị Thắm nói rằng thôi chị Thắm ở trên cái cây cồng này. Thì đó là chị kia nói là khi nghe chuyện thấy quen quá, với lại trong xóm này chỉ có là nhà của bạn là có cây cồng bự phía trước thôi, cho nên nó là chị ấy đoán rằng là bạn đã gửi, với lại nghe cái tên Duyên nữa, cho nên là chị ấy đoán rằng bạn là người gửi chuyện về. Thì sau khi mà nghe vậy xong là bạn cũng tức tốc gửi tin để mà cho Thi biết. Thi cũng có chụp màn hình để mà đăng trên fanpage của Thi cho mọi người đọc. Nhưng mà có nhiều người á, là không có theo dõi Facebook của Thi. Thành ra là Thi mới kể thêm một khúc nữa về chị Thắm cho các bạn biết các bạn ha. Thì mình nghe mình cũng mừng là tại vì con của chị Thắm bây giờ đã lớn, cháu học giỏi như vậy. Với lại á, là chị kia cũng có nói thêm rằng á, là kêu anh chị ba về để mà nhờ thầy gỡ cái yếm đó, gỡ cái yếm của bà chị dâu bà thứ hai đó, là gỡ yếm để cho chị Thắm được về nhà chứ không có ở trên cây cồng của nhà bạn nữa, để được về nhà đi, rồi khi nào chị ấy muốn đi tu thì đi các bạn. Thì đây là những thông tin mà bạn gửi về cho Thi, Thi kể thêm cho các bạn nghe. Rồi tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Chuyện này á, là do một bạn nam. Bạn nam này á, nhà của bạn á, là ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này là đều do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng cách đây cũng là 9-10 năm trước rồi. Bạn có làm nhân viên khiêng hành lý trong một cái khách sạn, một cái resort cũng khá là lớn ở Hồ Tràm á. Thì bạn cũng làm ở đây thời gian nói chung cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Mà cái chỗ này á, bạn nghe nói rằng trước đây có rất là nhiều người chết thời chiến tranh, rồi chỗ này là cũng có nhiều mồ mả, sau đó là người ta đã bốc mộ đi rồi người ta xây dựng lên khách sạn resort ở chỗ này ha. Thì khi mà bạn làm đây á, có một đợt đó là bạn làm đêm, mà do đêm thì đâu có khách đâu, lúc này bạn cũng buồn ngủ, bạn cũng mệt, cho nên bạn mới vô văn phòng để mà bạn hạ cái ghế xuống để nằm ngủ, bạn chợp mắt chút xíu. Nhưng mà cái lúc bạn vừa nằm xuống, vừa mới nhắm mắt, bạn chưa có kịp ngủ nha, chưa kịp ngủ, chỉ mới vừa nhắm mắt thôi, thì tự nhiên bạn mới thấy một cảnh tượng. Các bạn tưởng tượng bạn này đang thức mà vừa nhắm mắt mà lại thấy cảnh tượng trong đầu á, là bạn thấy có một bóng đen từ ở trên trần nhà xà xuống. Nó mới hỏi bạn rằng là ê thằng kia, sao mày nằm đây? Sao mày nằm đây? Mày có tin nó là tao đè mày không? Mày không sợ bị đè hả? Cái bạn lúc đó là do cũng còn trẻ tuổi, tính tình của bạn cũng bướng bỉnh như lắm, bạn mới hỏi rằng ai đè? Thằng nào dám đè? Thì lúc này á, là bạn thấy cái bóng đen này nó xà vô, nó đè bạn, nó ập vô cái người của bạn, nó đè bạn, nó đè quá trời luôn. Thì lúc đó bạn mới mở mắt ra. Khi bạn mở mắt ra là bạn thấy nó là một cái bóng đen nha, một cái gì khói gì mà đen thui à, đang đè sát lên người của bạn, bạn thở không được, các bạn dùng dãy không được luôn. Lúc đó bạn mới nhớ niệm Phật. Thì khi bạn niệm 8-9 lần gì đó, bắt đầu là cái bóng này nó buông bạn ra và nó biến mất tiêu. Lúc đó bạn mới ngồi bật dậy được, bạn mới chạy ra ngoài, bạn mới kể lại cho cái người trực chung nghe. là tao mới thấy vậy vậy vậy đó. Sau khi nghe xong người kia cũng sợ, hai đứa không dám vô văn phòng đó là cũng mấy ngày, nhưng mà sau đó cũng vô bình thường nha các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì bạn kể rằng là bạn có người em gái ruột. Em gái của bạn là có đi lấy chồng, xong rồi đợt đó em gái của bạn mới mang thai, mang thai mới đâu có mấy tháng thôi thì em của bạn bị sảy thai. Và khi mà sảy thai rồi á, bác sĩ nói rằng á là cũng phải cả năm sau em gái của bạn mới mang thai trở lại, tại vì sức khỏe của em cũng yếu. Thì sau khi mà khám xong thì bác sĩ cũng cho về, nói chung cũng bình thường không có gì. Thì tầm khoảng chừng 2 3 tháng sau nha, thì hôm đó bạn đi làm, bạn đi làm á thì bạn cũng mệt á, bạn cũng đi vô trong văn phòng đó bạn ngủ. Lúc ngủ bạn đã mơ một giấc mơ rất là lạ, là bạn thấy có một thằng nhỏ này tầm khoảng chừng 2 3 tuổi à. Bạn thấy rằng á là nó đi vô trong văn phòng á, mà bạn thấy là nó ở trần ở chuồng. Lý do vì sao bạn nói là thằng nhỏ là tại vì bạn thấy con cu của nó, bạn thấy rõ ràng con cu nó luôn. Cái nó đi vô, nó vô cái nó mới hỏi bạn vậy nè, nó hỏi rằng á là cậu ơi cậu, cậu cho con vô nha, cậu cho con vô nha, nó hỏi vậy đó. Thì lúc mà bạn mở mắt ra bạn thấy ủa sao thằng nhỏ này là con ai mà không mặc quần không mặc áo gì trơn, thấy con cu lòng thòng mà còn kêu á là cậu cho con vô. Vô đâu mà do nó cứ đứng nó kêu cậu ơi cậu cho con vô, mà mặt nó thấy thương lắm, cỡ 2 3 tuổi thấy thương dữ lắm. Cái bạn nói ờ con vô đi. Thì lúc mà bạn vừa nói câu đó là bạn thấy nó đang đứng ở dưới đất đó, mà nó nhảy lên trên cái bàn ở trong văn phòng đó đó, kế bên cái chỗ cái ghế mà ngã ngã luôn, ngã xuống hay là lật lên để cho nhân viên nằm ngủ đỡ đó các bạn. Thì bạn thấy nó nhảy lên trên cái bàn đó, xong rồi nó ỉa trên bàn, mà bạn nói rằng nha, nó ỉa đầy trên cái bàn luôn, mà cức của nó vàng khè, cức của nó vàng khè, mà nó ỉa nguyên một cái bàn đầy ngắt luôn vậy đó. Cái bạn mới nhìn thấy vậy, cái bạn mới nghĩ trời trời trời sao thằng nhỏ này nó ỉa đầy trên bàn vậy trời ơi. Các bạn mới la, bạn nói trời ơi mày mày sao mày mày ỉa đầy trên bàn vậy con, làm gì mà mày ỉa đầy trên bàn tức không vậy. Thì lúc đó nó cười hát hát hát xong cái nó nhảy xuống cái nó biến mất luôn. Thì lúc này bạn mới giật mình tỉnh dậy. Khi mà bạn tỉnh bạn mệt vô cùng, như đổ mồ hôi rất là nhiều, bạn mới suy nghĩ rằng đó là trời ơi sao nằm mơ thấy kỳ vậy trời, tự nhiên thấy thằng nhỏ ở chuồng cu lòng thòng rồi nhảy lên trên bàn mà ỉa đầy trên bàn như vậy, gì kỳ vậy. Bạn dòm trên bàn thì bình thường thôi. Xong cái sau đó bạn về bạn mới kể cho mẹ nghe, thì mẹ nghe mẹ cũng ghi nhận cái giấc mơ đó vậy thôi. Nhưng sau khi mà bạn nằm mơ được tầm khoảng chừng 2 3 tháng sau, em gái của bạn mới báo có bầu, gia đình cũng mừng dữ lắm, tại vì đợt nghe bác sĩ nói là hơn cả năm sau mới có bầu được, mà bây giờ em gái của bạn có bầu rồi, gia đình mừng lắm ha. Cái sau đó cỡ 4 tháng á, em gái của bạn mới siêu âm thì bác sĩ nói là con gái. Gia đình thì không có nề hà cái chuyện con gái con trai, con nào cũng được. Cái bác sĩ nói con gái cái nhà mừng dữ lắm. Ai mà thấy đồ con gái gì cũng đều mua hết, kiểu để dành cho cháu mình sau này nó mặc vậy đó ha. Rồi cũng đặt tên là chuẩn bị tên nó là tên con gái luôn, tên ở trong giấy tờ là tên gì đó. Rồi tên ở nhà kêu là tên gì đó mà cũng là tên con gái. Nói chung là lúc đó là mua đồ sơ sinh đồ toàn là màu hồng không thôi. Thì cái tự nhiên nha, đợt đó bạn mới sực nghĩ lại cái giấc mơ đó, cái bạn mới nói với mẹ với nói với em gái của bạn rằng là không phải con gái đâu mà là con trai á, chứ không phải con gái. Thì em gái của bạn không tin đâu, nó nói là những trai người ta bác sĩ siêu âm máy móc người ta hả tối tân, người ta thấy con gái con trai người ta thấy rõ ràng chứ làm gì mà hả người ta làm được. Thì bạn nói rằng á là nhất định là con trai chứ không phải con gái đâu. Thì cho tới tầm khoảng chừng 6 7 tháng khi mà em của bạn siêu âm thêm lần nữa thì kỳ này á bác sĩ lại nói con trai. Cho tới cái lúc sanh ra, lúc mà bác sĩ nói con trai em của bạn nó vẫn không tin. Mà tới lúc sanh ra là con trai chứ không phải con gái, mà trong khi mình chuẩn bị đồ con gái trơn rồi tự nhiên lòi ra thằng trai các bạn. Cái em gái bạn hỏi ủa vậy sao anh biết hay vậy, cái bạn nói hồi đợt tao nằm mơ tao thấy thằng nhỏ đó hả nó có con cu, nó kêu tao cậu cậu cho con vô nha, cái kiểu giống như là nó xin bạn cho nó vô nhà vậy đó, kêu là hả tự nhiên nói là cậu cậu cho con vô nha, cậu cậu cho con vô nha. Cái hả nó nhảy lên trên bàn nó ỉa hả nguyên một cái bàn đầy cứt vậy đó. Thì bạn cũng kể lại, thì em bạn nghe xong cũng không hiểu sao tự nhiên bạn thấy vậy. Mà bây giờ thiệt tình là em bạn đã sanh con trai thiệt nè, mà từ sau khi em bạn sanh con trai nha, là hai vợ chồng em của bạn làm ăn rất là phát, rất là lên luôn các bạn. Thì hả, gia đình bạn nói là do bạn nhìn thấy vậy rồi thấy nó ỉa cứt đầy trên bàn á, mà cứt vàng nữa, cho nên nó là có thể là nó đem may mắn đến cho gia đình. Thì đây là hai câu chuyện do bạn Nam ở Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi về cho kênh chúng ta đó các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi kể xong tập 1634 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1635. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.